bọn họ có quá nhiều bằng hữu, đương nhiên phải tổ chức lại một lần nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần đang ở trong địa cung Kính Hoa Thủy Nguyệt thì nhận được thiếp mời của công tử Phố Kỵ và ma hồn Quỷ Cơ, hy vọng nàng có thể tới tham dự hôn lễ của bọn họ. Lúc này nàng đã chạy tới chỗ chân trời góc biển, thấy một NPC, đó là một bóng sáng mờ mịt, không nhìn rõ mặt mày, cũng không thể đoán được giới tính. Chỉ cảm thấy người này áo trắng phiêu phiêu, nhìn qua rất tiêu sái. Nàng tới đối thoại với hắn, có vẻ như người này đầy một bụng oán khí, chỉ nói một câu: nhân loại bọn ngươi là những kẻ yếu ớt ích kỷ, cho nên bây giờ mới xuất hiện nhiều ma quỷ quái như vậy, làm những kẻ vô tội mất đi người nhà, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình cũng không giữ lại được. Nhất Tiếu Hồng Trần click vào hắn, tỏ vẻ khuyên giải: cũng không phải hết thảy mọi người đều như vậy, nhân loại có những kẻ đại trí đại súng. Kẻ đó nổi giận đáp: ta không tin, nếu thực như thế, người trước hết giết sạch quái nơi đây đi, rồi nói tiếp. Hắn vừa dứt lời, trong địa cung trống trải, đột nhiên xuất hiện vô số quái thú. Nhất Tiếu Hồng Trần đứng bên cạnh NPC, mấy quái kia càng cách nàng khá xa, cũng không chủ động tới tấn công nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy mấy quái kia đều màu đỏ thẫm, chứng tỏ cấp bậc phải cao hơn nàng ít nhất 15 cấp, căn bản nàng không thể xiết nổi. Những quái cao cấp này đánh nhau với một con còn miễn cưỡng có thể, cùng với hai con thì rất nguy hiểm, còn nếu ba con trở lên cùng nhào vào tấn công nàng, nàng chỉ còn nước chết. Nàng click vào phần thuyết minh nhiệm vụ, hóa ra quái nàng cần giết không phải ở chỗ này, mà ở nơi cổng vào của địa cung. Đoán rằng quái ở bên kia có cấp bậc tương đương với nàng, có điều muốn xuyên qua đám quái cao cấp này và tới chỗ cửa vào, căn bản không thể làm được. Nàng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, muốn cưỡi phi kiếm, có điều tất cả địa cung trong trò chơi này đều không cho phép sử dụng phi kiếm, chỗ này cũng tương tự. Nàng thầm mắng công ty quản lý trò chơi biến thái, cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm cưỡi lên Bạch Kỳ Lân xông ra ngoài. Cái NPC tiếp đón tân nhân lúc thuyết minh nhiệm vụ cho nàng đã nói, nếu đã vào nơi này không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể ra được. Hiện tại mới phát hiện nhiệm vụ này quá biến thái, nếu nàng đơn thương độc mã chỉ sợ cả đời cũng không làm nổi. Chẳng lẽ chết già ở chỗ này sao? Nàng cũng muốn thử chết một lần, xem có khả năng chết hồi thành hay không. Nàng vừa đi ra ngoài, đám quái thú kia lập tức xúm lại vây công, còn chưa kịp chống lại một chiêu đã chết luôn tại chỗ. Nàng không chút do dự điểm kích hồi thành. Sau đó hình ảnh thay đổi, một lát sau xuất hiện trước mặt nàng chính là NPC tiếp đón tân nhân đang mỉm cười sảng sỡ. Trên đầu vẫn đính lên cái đèn tuyên bố nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm của nàng hao hụt 10%, tuy rằng đau lòng nhưng có khả năng chết hồi thành, không bị khốn ở cái địa phương không ai hay biết kia, vẫn cảm thấy rất vui mừng. Điều chỉnh lại tâm trạng, nàng liền chạy về Kim Đài Thành, quyết định đi tham dự hôn lễ giữa công tử Vô Kỵ và ma hồn Quỷ Cơ. Hai người này đều thuộc ma giáo, đương nhiên địa điểm kết hôn đã định là tại ma vực, lại không tổ chức ở khu vực an toàn mà trên Phi Long Tháp ở trung tâm ma vực. Những người level cao đương nhiên coi như chuyện nhỏ, trực tiếp chạy xuyên qua đống quái, coi sự tấn công của chúng chỉ như gãi ngứa. Có điều những người có level thấp hơn 125 đều thực nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị bầy quái giết chết. Nhất Tiếu Hồng Trần đã tới Phi Long Tháp một lần, lúc đó vì cần sao nhiệm vụ, trên đường cực tử nhất sinh, phải dùng rất nhiều thuốc hỗ trợ mới may mắn không chết, cuối cùng cũng qua được. Công tử Vô Kỵ đã thông báo địa điểm kết hôn trên bóc chat thế giới. Sau khi nhìn thấy Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hơi do dự, cuối cùng liền PM cho ma hồn Quỷ Cơ: ta có lễ vật tặng cho nàng, nàng đang ở đâu? Ma hồn Quỷ Cơ rất nhiệt tình: ta đang ở tại thành ma vực, nàng cũng đừng khách khí quá. có thể tới tham dự hôn lễ là ta đã vui lắm rồi, không cần tặng gì cả. Nhất Tiếu Hồng Trần liền truyền tống qua đó, quả nhiên thấy nàng đang đứng chờ ở gần chỗ truyền tống, liền lập tức tiến hành giao dịch với nàng. Ma hồn quỷ cơ vừa thấy những thứ nàng chuyển sang thì kích động vô cùng. Đó là một bộ thiên vũ hàn ti, một vương miện kim cương hình hoa hồng, một đôi giày thủy tinh, mỗi thứ đều là những thứ vô giá, cho dù tìm khắp server cũng không thấy cái thứ hai. Nàng xem xong liền hủy bỏ giao dịch, nói với Nhất Tiếu Hồng Trần: ta không thể nhận không được, phải trả tiền mới được. Nhất Tiếu Hồng Trần cười đáp: nói vậy thì nàng không coi ta là bạn bè rồi. Ma hồn quỷ cơ nhanh chóng đáp: đương nhiên ta vẫn coi nàng là bạn tốt, có điều mấy thứ này quá quý giá, ta không thể nhận không được. Nhất Tiếu Hồng Trần đang muốn khuyên nàng nhận lấy, công tử Vô Kỵ đã chạy tới cùng kéo Nhất Tiếu Hồng Trần vào trung đội với hai người, sau đó nói: Hồng Trần, bán cho ta mấy thứ này đi, ta tặng lão bà của ta làm lễ vật kết hôn, không phải càng có ý nghĩa hơn sao? Ma hồn quỷ cơ lập tức đồng ý lia lịa: đúng đúng đúng, nàng bán cho lão công của ta đi, không cần khách khí, cứ việc chém giết thoải mái. Công tử Vô Kỵ toát mồ hôi: lão bà, nàng... Nhất Tiếu Hồng Trần cảm thấy buồn cười, cũng không kiên trì nữa: vậy được rồi, Vô Kỵ, ta bán cho huynh đi, tổng cộng trả ta 10.000 đồng vàng là được, ta sẽ giữ lại một đôi bông tai làm lễ vật tặng tân nương. Ma hồn quỷ cơ vô cùng mừng rỡ: được được, cái này ta nhận. Công tử Vô Kỵ cũng biết rõ giá trị của 3 món đồ này, lúc thanh toán giao dịch liền trả 20.000 đồng. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thông báo tiền trang của đối phương, do dự một chút liền xác nhận giao dịch. Một lát sau, ma hồn quỷ cơ thay đổi váy áo, đổi phương miện kim cương, đi giày thủy tinh, nhất thời cả người rực rỡ hẳn lên, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, cao quý như công chúa ngự giá dạo chơi, tươi mát như tiên tử xuống trần. Chính ma hồn quỷ cơ cũng thấy giật mình, hồi lâu không thốt nên lời. Mà công tử Vô Kỵ tựa hồ cũng ngẩn người ra nhìn, cũng không nói năng gì cả. Nhất Tiếu Hồng Trần mời ma hồn quỷ cơ giao dịch, một lúc sau mới được chấp nhận. Nàng chuyển tới một đôi bông tai kim cương hình cánh hoa có gia tăng phòng ngự. Ma hồn quỷ cơ cũng không từ chối, lập tức nhận lấy rồi đeo lên luôn. Vương miện kim cương mà Nhất Tiếu Hồng Trần làm kia được tạo thành từ rất nhiều hoa hồng trắng nhỏ đính vào. Đôi bông tai này cũng cực kỳ phù hợp, đúng là sệt hoa trên gấm. Những người chơi xung quanh đều bị hấp dẫn, vội chạy lại. Thỉnh thoảng lại có người than thở: quá đẹp, tân nương tử, gả cho ta đi, ta nguyện ý trả giá hết thảy vì nàng. Y phục này là ai chế tác sao vậy? Ta cũng muốn đặt làm một bộ. Bao nhiêu tiền đây? Chắc phải đắt lắm đúng không? Lúc này ma hồn quỷ cơ mới hồi phục tinh thần, vui sướng nói với bọn họ: là phu quân của ta tặng đó. Mọi người đều nhao nhao tán thưởng, cùng khâm phục sự đa tình và hào sảng của công tử Vô Kỵ, cũng hâm mộ phúc khí của ma hồn quỷ cơ. Nhất Tiếu Hồng Trần biết rằng lúc kết hôn, hai vợ chồng phải cùng tổ đội 2 người, không thể có thêm người thứ 3 trong đội ngũ của bọn họ, liền tự động rời khỏi, lặng lặng tránh sang một bên, tránh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Đứng ở đó chưa tới 1 phút đồng hồ, nàng thấy trước mặt có một cái invite tổ đội, liền click mở ra, hóa ra là công tử Thiên Thành gửi sang. Đương nhiên nàng lập tức chấp nhận. Trong đội không có ai, công tử Liên Thành mỉm cười nói với nàng: đúng là xảo đoạt thiên công, những y phục đẹp như vậy đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của vạn người, chỉ sợ quỷ cơ vui tới phát khóc. Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười nói: nàng vui vẻ là tốt rồi. Công tử Liên Thành bỗng nhiên yêu cầu nàng giao dịch. Nàng thấy anh phát ra một cái pháp bảo, ngơ ngẩn hồi lâu mới đóng cửa sổ giao dịch, thành khẩn cự tuyệt: ta không thể nhận được. Đó là một cái khóa càn khôn cao cấp, mỗi thuộc tính đều cực kỳ hoàn mỹ, là vô thượng chí bảo của Côn Luân kiếm phái. Nếu bán ra trên thị trường ít nhất cũng phải 30.000 đồng. Thứ quý giá như vậy, làm sao Nhất Tiếu Hồng Trần có thể vô duyên vô cớ nhận được? Công tử Liên Thành nhẹ nhàng giải thích: xế chiều hôm nay nàng gặp cảnh ta bị bọn họ vây công, kỳ thực là muốn cướp thứ này về. Nói ra cũng buồn cười, hôm nay ta vốn quyết định đi giúp Vô Kỵ làm nhiệm vụ, cũng không biết Hồng Xanh muốn vào có bản có cấm kỵ gì không, liền đi tẩy trắng ních. Lúc ấy vẫn còn sớm, ta tranh thủ đi làm một nhiệm vụ khác. Ai biết vừa đi tới Phổ Đà lại thấy sát thủ chư xanh của Huy Hoàng. Là ta đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi, đang giết một cái nick never thấp. Tuy người mà hắn giết cũng không thuộc bang của ta, bất quá ta không vừa mắt thái độ kiêu ngạo của hắn. Khi phụ bằng hữu level thấp thì có gì mà huynh hoang. Ta liền lập tức chạy qua đó giết hắn. Lúc ấy hắn đã là Hồng Xanh, đại khái không mang kim thiền, hoặc sử dụng hết chưa kịp về lấy, bị ta giết xong thì rơi ra pháp bảo này, đương nhiên bị ta nhặt được. Sau đó ta tiếp tục làm nhiệm vụ, chưa kịp hồi thành, bọn chúng đã kéo cả đống nhân ma tới bắt ta trả lại pháp bảo. Bằng phái đối địch thì cần gì khách khí, ta liền đánh nhau với bọn chúng, giết xong mấy cái nick trắng liền biến thành nick đỏ. Lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới so ngọn ngành, không khỏi thấy buồn cười. Giết Hồng Xanh thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên, điều ngạc nhiên nhất chính là công tử đang là nick trắng lại đi giết Hồng Xanh, đúng là một sự kiện trong đại ngàn năm một thuở. Công tử Liên Thành bị nàng chọc cười, cười to đáp: đúng vậy, chính ta cũng cảm thấy điều này rất khó có thể xảy ra. Mấy thứ này cũng không tệ lắm, nàng lại có thể dùng được, dù sao cũng là nhặt được không, không tốn tiền, nàng cầm đi. Nhất Tiếu Hồng Trần suy nghĩ một chút liền nói với anh: ta nhận cũng được, có điều, có một điều kiện, về sau nếu ta muốn tặng công tử thứ gì, công tử không thể cự tuyệt. Công tử Liên Thành lập tức đáp ứng: được. Lập tức mở lại giao dịch. Nhất Tiếu Hồng Trần liền chấp nhận. Nàng cũng rất cẩn thận, cũng không lập tức dùng, mà lại đem cất vào kho tàng. Công tử Liên Thành thấy nàng chạy tới một kho hàng ở gần đây, cũng biết rõ nàng đang làm gì, cũng không nói năng gì, chỉ đứng chờ nàng chạy tới về rồi mới đề nghị: chúng ta cùng tới Phi Long Tháp thôi, có anh hộ vệ, mấy quái kia cũng không đáng quan tâm. Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần sẽ không cự tuyệt hảo ý của anh, sảng khoái đáp: được nha, bây giờ ta liền dựa hơi hào quang đại thần của công tử nha. Công tử Liên Thành vui vẻ cười lớn. Lúc này nguyên bản trong thành người chen chúc kín mít đã không còn đông đúc như vậy nữa. Một đôi tân nhân cùng với những người chơi tham gia hôn lễ đã lục tục xuất phát. Công tử Liên Thành liền nói với Nhất Tiếu Hồng Trần: chúng ta đi thôi. Rồi cùng tiến về cửa thành. Nhất Tiếu Hồng Trần đi sát bên cạnh anh, cùng cưỡi tọa kỵ sóng vai ra khỏi thành. Một đôi bạch kỳ lân cùng tỏa ra ngân quang mỹ lệ, chạy thành một đường bụi mù vọt ngang qua sa mạc mênh mông rộng lớn, trở thành khung cảnh mỹ lệ nhất giữa bầu trời mù mịt khói bụi bao la. Phi Long Tháp nằm trong rừng Vạn Cốt ở trung tâm của ma vực, xung quanh xương trắng rải đầy, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Bản thân tòa tháp này khí thế cực kỳ oai hùng, từ tầng cuối cùng xoay vòng hướng thẳng lên trời cao. Đỉnh tháp giống như một sợi sâu dài đang múa lượn, đầu rồng ngậm một hạt long châu, cả tòa tháp như một con rồng khổng lồ đang muốn bay thẳng lên trời. Dưới sự bao trùm của mây đen lại càng có vẻ khí phách anh hùng. Chung quanh tháp tập hợp đầy quái thú, hơn nữa đều là những quái cực kỳ cao cấp trong khu vực này. Những người chơi chưa phi thăng muốn đối phó phải dùng hết sức. Cho dù đã phi thăng, nếu không tới level 135 đi qua chỗ này cũng nguy hiểm tới tính mạng. Cưỡi phi kiếm cũng phải bay trong trạng thái chiến đấu, nếu như bị quái công kích, người chơi cũng vĩnh viễn không có khả năng đặt chân lên phi kiếm. Huống hồ cho dù đặt chân lên phi kiếm cũng không thể bay thẳng tới đỉnh tháp, chỉ có thể tới giữa tháp, sau đó chạy bộ lên cầu thang xoắn ốc tới thẳng ngọn tháp, rất dễ rơi xuống giữa bảy quái, tính ra còn nguy hiểm hơn. Bởi vậy con người thử cưỡi phi kiếm bay lên lại rơi xuống chân tháp, bị quái quần ẩu mà chết, nên chẳng có mấy người tiếp tục cưỡi phi kiếm bay lên, mà đều trực tiếp xông vào trong tháp. Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần và Công tử Liên Thành chạy tới nơi này, đại bộ phận người chơi đã đi theo Công tử Liên Thành và ma hồn quỷ cơ mở đường chạy vào trong tháp. Chỉ còn sót lại hơn 10 người, kết quả đang bị 7 quái vây quanh, dậm chân tại chỗ. Mấy người level thấp đang mấp mé tử vong. Công tử Liên Thành không nói thêm một câu, lập tức xông tới, phóng xa kỹ năng quần công duy nhất của Tiêu Sao là đoàn tụ xung vẩy, hấp dẫn hết tất cả quái xung quanh. Lúc này mới phát một chiêu giết sạch tại chỗ. Mấy người chơi kia cùng nhau nhau cảm ơn Công tử Liên Thành đã ứng cứu trong lúc bận rộn, mà anh vẫn có thể trả lời một cách khách khí: "Không cần cảm ơn, chờ chút rồi mọi người đi vào cùng ta." Mấy người đó vô cùng vui vẻ, trộn rộn chạy lên giúp đỡ anh siết quái xung quanh, sau đó cùng anh chạy vào trong tháp. Từ đầu tới cuối, Nhất Tiếu Hồng Trần không nói một câu. Đợi anh lôi kéo sự chú ý của đám quái xong, liền chạy tới siết. Chờ quái bị siết xong, liền tiến tháp cùng anh. Quái trong tháp lại càng hung mạnh hơn. Có điều, tất cả những công kích đó đều không chạm nổi vào vạt áo của Công tử Liên Thành. 10 lần thì có 9 lần trượt, có một lần duy nhất chúng thì chỉ mất mỗi một giọt máu. Anh sợ có người bị tụt lại phía sau nên đi tương đối chậm, vẫn thu hút sự tấn công của quái lên mình. Như vậy, những người chơi phía sau anh an toàn hơn. Cứ như vậy, lên trên đỉnh tháp, anh kéo theo mình một chuỗi dài đủ các loại quái. Đại bộ phận những người tới đỉnh tháp trước đó đều thuộc khải hoàn hảo môn, level rất cao. Nhìn thấy cảnh này cũng cười ầm ĩ lên, đồng thời xông tới chém giết một hồi, giết sạch đống quái, còn kêu rằng chưa đã thèm. Công tử Liên Thành cẩn thận giới thiệu với Nhất Tiếu Hồng Trần một chút: "Đại bộ phận người nơi này đều là băng chúng của bọn ta, để ta giới thiệu cho nàng một chút." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp ứng: "Vâng." Người thứ nhất tiến lại chính là Yến Ngữ. Ngày xưa hai người đã từng có giao dịch đối thoại với nhau, phần lớn giao dịch đều thông qua kênh thông tin của trò chơi, lúc này mới gặp qua mặt lần đầu tiên. Yến Ngữ là nữ tử trúc, level 124, chưa phi thăng. Người có level thấp như thế thật hiếm thấy ở khải hoàn hào môn. Nhất Tiếu Hồng Trần đoán rằng nàng bận lo xử lý công việc trong bang nên không có thời gian luyện cấp. Lúc trước hai người đã hợp tác rất thoải mái, cảm giác tính cách cũng không khác nhau lắm, lúc này liền vui vẻ hàn huyên mấy câu. Bên cạnh có người không kiềm nén được chạy tới đùa giỡn trêu chọc: "Nick, đừng kêu ta bảo bối, vị này chính là lão bà của Tam Ca đi, thật hạnh ngộ hạnh ngộ." "Nick, ta không phải là thiên sứ." "Ai xa, là vị tỷ tỷ nhà giàu nha, cùng ngưỡng cùng ngưỡng." Công tử Liên Thành cười nói: "Bảo bối, thiên sứ, đừng có quậy, Hồng Trần là bạn của ta thôi." "Đừng kêu ta là bảo bối, là ma sáo nhập Phật, ta không phải là thiên sứ, là côn luân nhập ma." Không đi theo lộ tuyến truyền thống, có thể thấy hai người này là những kẻ không thích đi theo trào lưu của đại bộ phận người chơi. Lúc này cùng sóng vai đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần vui vẻ chọc kẹo. "Đừng kêu ta bảo bối," cười hì hì nói: "Hồng Trần bang chủ, nàng gả cho Tam Ca nhà chúng ta đi, như vậy chúng ta mới có phúc." "Ta không phải thiên sứ," lập tức hùa theo. "Đúng vậy, đợi nhị ca thành hôn xong, hai người cũng kết hôn đi, cái này gọi là song hỷ lâm môn, vui mừng gấp bội. Tỷ tỷ nhà sau, hai người mà kết hôn, tiền lì xì nhất định phải thật nhiều nha." Mấy người đứng bên cạnh liền phát ra mấy cái icon chảy nước miếng thèm thuồng, cùng ồn ào xen vào: "Đúng vậy đúng vậy, vì tiền lì xì hai người liền kết hôn đi." Công tử Liên Thành xà phờ nổi giận: "Thiên sứ, bảo bối, hai tiểu tử bọn ngươi muốn tìm chết sao? Ta lập tức đạp bọn ngươi xuống, cho bọn ngươi bị quái quần ẩu chết sở." Nhất Tiếu Hồng Trần cười hì hì bổi thêm một câu: "Trước khi đá xuống nhớ tặng cho bọn họ cái bùa cấm thực, vậy mới thỏa đáng." "Ta không phải thiên sứ," toát mồ hôi. Tỷ tỷ nhà sau, nàng thật độc ác nha." "Đừng kêu ta bảo bối, mặt đen xì. Hai người ấy cùng cấu kết làm việc xấu nha, khi phụ chúng ta nha, hu hu hu hu." Người bên cạnh cũng lăn ra cười: "Hai kẻ bọn ngươi ấy vẫn không sợ trời không sợ đất, bây giờ mới gặp khắc tinh, xem về sau các ngươi còn dám nói lung tung nữa không. Đúng lúc đang đùa giỡn ầm ĩ, Đào Tử Yêu Yêu đã đi lại gần, nói với Nhất Tiếu Hồng Trần: "Hôm nay quỷ cơ thật xinh đẹp nha, mấy tỷ muội trong bang đều hâm mộ gần chết. Hồng Trần, ta cũng muốn làm một bộ trang sức và giày đồng bộ với y phục, nàng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nha." Nhất Tiếu Hồng Trần cười thoải mái đáp: "Được rồi, ta sẽ cân nhắc, cân nhắc. Nàng cũng biết rồi đấy, muốn làm ra được những tinh phẩm như vậy cũng cần phải có cơ duyên. Lát nữa về ta sẽ kiểm tra lại tài liệu, sẽ nghĩ cách làm cho nàng." Các nàng vừa nói như vậy, mấy nữ hài tử lập tức xúm lại, líu xíu bàn luận về y phục và đồ trang sức. Mấy vị nam nhân lập tức cam bái hạ phong, nhanh chóng lùi xa, nhường vị trí cho các nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần tươi cười sáng sớ, cùng thảo luận với các nàng. Lại có Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ rút kinh nghiệm từ bản thân ra để thuyết giáo các nàng. Mấy nữ hải tử kia liền nhao nhao cầu khẩn nàng giúp họ chế tác ra một ít quần áo và đồ trang sức thật đẹp. Trong khoảnh khắc, nàng tiếp nhận liên tiếp mấy đơn đặt hàng liền. Một lát sau, Yến Ngữ liền triệu tập mọi người. "Hôn lễ sắp bắt đầu, thỉnh mọi người cất vũ khí, pháp bảo, chia thành hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu đứng ở giữa." Rất nhiều người đang đứng đó cùng cười ổ lên, nhao nhao gọi tên mấy cái nick nữ, muốn các nàng đứng ở giữa. Mấy vị nữ đó cũng không kém chút nào, hùng hồn đáp: "Nhân yêu thì sao, người ta không thể yêu cái đẹp sao, si." Vừa cười vừa đùa như vậy, mọi người cất vũ khí pháp bảo vào túi, chia làm hai bên đứng nghiêm chỉnh. Công tử Vô Kỵ và Ma Hồn Quỷ Cơ đứng ở giữa trông càng nổi bật. Yến Ngư nói tiếp: "Ta là người đứng ra cử hành hôn lễ, chủ hôn là bang chủ công tử Tiểu Bạch của chúng ta, người làm chứng là công tử Liên Thành, phù rể là công tử Phù Tô, phù dâu là Đào Tử Yêu Yêu. Xin mời bốn người đứng cạnh tân nhân." Bốn nhân vật đại danh đỉnh đỉnh lập tức cùng đứng lên bên cạnh. Có nhiều người không kiên nhẫn nổi, liền nhao nhao dùng kỹ năng chúc phúc ném về phía đôi tân nhân. Từng cuồng sáng màu vàng hoa lệ bay chung quanh bọn họ, giống như pháo hoa bắn lên rực rỡ, hoặc giống như ánh sao bắn tung ra bốn phía, làm cho khung cảnh xung quanh càng đặc biệt hoa lệ. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn cảnh tượng xung quanh mỉm cười liên tục. Tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng không khí của buổi hôn lễ này không kém sự thật chút nào. Nàng cũng giống như những vị khách khác, liên tục sử dụng kỹ năng chúc phúc, dùng những biểu tượng mỹ lệ chói lọi để biểu đạt lời chúc mừng của mình đối với tân nhân. Yến Ngữ đợi mọi người sử dụng hết kỹ năng, tiến vào giai đoạn chờ, không có khả năng tiếp tục ầm ĩ, mới trinh trọng tuyên bố trên thế giới: "Bây giờ hôn lễ chính thức bắt đầu." Tất cả mọi người đều cùng yên tĩnh trở lại. Yến Ngữ tiếp tục phát ngôn trên thế giới: "Công tử Vô Kỵ, ngươi có đồng ý cưới Ma Hồn Quỷ Cơ làm vợ, cho dù là nghèo hèn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn nguyện ý không rời bên nhau cho tới cuối cuộc đời không?" Công tử Vô Kỵ cũng trả lời trên thế giới: "Ta nguyện ý." Yến Ngữ lại hỏi: "Ma Hồn Quỷ Cơ, ngươi có đồng ý gả cho công tử Vô Kỵ, cho dù là nghèo hèn hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn nguyện ý không rời bên nhau cho tới cuối cuộc đời không?" Ma Hồn Quỷ Cơ lập tức đáp: "Ta nguyện ý." Yến Ngư nói tiếp: "Dưới sự chứng kiến của toàn cộng đồng trên thế giới, công tử Vô Kỵ và Ma Hồn Quỷ Cơ chính thức trở thành vợ chồng. Chúc hai người bên nhau tới bạc đầu, vĩnh kết đồng tâm. Các vị bằng hữu, xin hãy chúc phúc cho họ."